Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 208 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thông báo với cả giới truyền thông, công bố bí mật về Giang Uyển. Giang Quốc Thịnh nghe vậy thì không tránh khỏi lo lắng, gã hỏi: "Anh hai, nếu chúng ta thật sự làm vậy, sẽ không còn đường quay về nữa. Đến lúc đó, anh cả không đời nào tha thứ cho chúng ta sẽ bị mọi người xa lánh. Hơn nữa, chúng ta đã đồng ý với anh cả và chị dâu về bí mật Giang Uyển, tuyệt đối không để lộ ra ngoài. Nếu như lộ ra, không chỉ Giang Uyển mà thậm chí anh cả, chị dâu đều bị chỉ trích." Sắc mặt Giang Quốc Sương vô cùng u ám. Ông ta ngước mắt nhìn Giang Quốc Thịnh. "Chú ba, chú cảm thấy bây giờ chúng ta còn đường lui sao? Trần Bình đã ép đến nước này, chúng ta cần gì phải để ý chút tình thân ấy? Chú phải hiểu rằng, người không vì mình, trời chủ đất diệt." Thật ra Giang Quốc Sương cũng chẳng muốn nói ra bí mật chôn giấu hai mươi mấy năm kia. Nhưng việc đã đến nước này, ông ta không còn cách nào khác. Nếu Trần Bình chịu đi vào khuôn khổ, ông ta cũng đâu cần làm thế. Giang Quốc Thịnh suy nghĩ rồi nói: "Anh hai, em cảm thấy hay là chúng ta làm thế này. Chúng ta nói bí mật này cho Trần Bình trước, xem cậu ta lựa chọn rồi tính sau. Vậy tức là chúng ta đã giao quyền lựa chọn này vào tay họ. Nếu Trần Bình một mực cố chấp thì chúng ta lại hành động như trước, họ cũng không thể mượn cớ." Giang Quốc Sương nghiền ngẫm, cảm thấy Giang Quốc Thịnh nói cũng đúng. Ông ta cân nhắc một hồi mới nói: "Được, làm theo lời chú đi. Chúng ta giao quyền lựa chọn cho Trần Bình. Nếu cậu ta chịu đi vào khuôn khổ, mọi người đều khỏe. Nếu cậu ta một mực cố chấp, chúng ta lại thông báo với cả giới truyền thông, công bố bí mật kia ra ngoài." Giang Quốc Thịnh gật đầu, lập tức xoay người rời khỏi phòng. Trở lại phía Trần Bình, khi anh về tới cung điện số 1, Trịnh Thái cùng kinh nói: "Anh Trần, tôi đã sai người điều tra toàn bộ cổ đông của công ty. Tuy số người còn lại không hẳn sạch sẽ, nhưng họ cũng coi như trung thành với Tất Khang. Thưa anh, chúng ta nên xử lý thế nào ạ?" Trần Bình đứng trong phòng khách và chắp tay sau lưng. Anh nhìn bầu trời bên ngoài rồi nói: "Cứ như vậy đi, cho bọn họ một ít cảnh cáo là được. Đừng khiến lòng người hoảng sợ. Dù sao, Tất Khang vẫn cần những người tài." Vậy những kẻ đã ruồng bỏ Tất Khang thì sao ạ?" Trịnh Thái hỏi lại. Trần Bình suy nghĩ rồi nói: "Làm cho họ biết kết cục của việc ruồng bỏ Tất Khang ra sao. Thượng Giang sẽ không còn chỗ cho bọn họ nương náu nữa." "Rõ ạ." Trịnh Thái gật đầu trả lời, sau đó rời khỏi cung điện số 1. Đúng lúc này, Thập Thất bước tới, vóc dáng quyến rũ ngồi xuống ghế sofa. Cô nàng cắn quả táo và nói: "Cậu chủ, tôi mới trở về từ chỗ Giang Quốc Sương. Bọn họ tỏ vẻ trong tay còn bí mật gì đó, đang định ra tay với anh và bà chủ." Trần Bình cười nói: "Được lắm, tôi còn lo lắng bọn họ không dám ra tay đây này." "Bí mật ư? Tôi thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc các người đang nắm giữ bí mật gì." Chuyển cảnh sang đám quản lý cấp cao và cổ đông bị đuổi khỏi Tất Khang. Lúc này đây, tất cả bọn họ đều đến khách sạn mà Giang Quốc Sương đang trú ngụ. Giang Quốc Sương đón họ vào căn phòng nhỏ, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. "Mọi người nói đi, Trần Bình đuổi hết mọi người ư?" "Phải đó chủ tịch Giang, không ngờ cậu ta tàn nhẫn như vậy, dám thẳng tay đuổi hết tất cả chúng tôi." "Chủ tịch Giang, chúng tôi không còn đường nào để đi, chỉ còn cách đến nương nhờ ngài." "Chủ tịch Giang, trước kia chúng tôi không đi với ngài vì bị ép buộc. Ngài biết đấy, chúng tôi còn có nền móng ở Tất Khang. Nhưng bây giờ Trần Bình hành động như vậy, chúng tôi cũng chẳng còn gì lưu luyến. Hy vọng chủ tịch Giang thu nhận chúng tôi." Trong một lúc, mọi người sôi nổi tới tấp, ánh mắt tha thiết nhìn Giang Quốc Sương. Giang Quốc Sương mỉm cười và nói: "Ha ha, được thôi, mọi người đã lựa chọn Giang Quốc Sương này. Đương nhiên, tôi sẽ không đối xử bạc bẽo với mọi người. Nhưng tôi thật sự không ngờ Trần Bình có thể tàn nhẫn và bất chấp như thế, chẳng thèm để ý một chút tình cảm, không khỏi quá xem thường mọi người." Dứt lời, Giang Quốc Dương còn tức giận, tát mạnh vào tay vịn ghế sofa. Mặc dù có vẻ làm bộ làm tịch, nhưng mọi người đều không thể nói gì. Trái lại còn mỉm cười khen ngợi. Không sai, Chủ tịch Giang nói không sai. Trần Bình quá đỗi kiêu căng ngạo mạn. Dù sao, chúng tôi cũng là người lâu năm ở Tất Khang. Cậu ta dám dẫm đạp lên chúng tôi. Đúng là thất vọng lạnh lòng. Chủ tịch Giang, chỉ cần ngài nói một câu, chúng tôi nguyện lên núi đào xuống biển lửa theo ngài. Trần Bình này, chúng tôi phải trừ khử mới vui nổi. Giang Quốc Dương gật đầu, đứng dậy nói. Mọi người hãy yên tâm, dược phẩm Quốc Dương của tôi ngang tài ngang sức với Tất Khang. Tin rằng với sự trợ giúp của mọi người, dược phẩm Quốc Dương có thể mau chóng tiến vào top 3 y dược Thượng Giang. Chúng ta và Tất Khang phải đầu tới độ một mất một còn. Được. Mọi người vô cùng sôi nổi, vỗ tay cười nói. Giang Quốc Dương gật đầu. Vậy thì kế tiếp, chúng ta cần bàn bạc kỹ xem nên xử Tất Khang như thế nào. Có kẻ lập tức giơ tay đề nghị. Chủ tịch Giang, tôi cảm thấy trước tiên chúng ta nên đoạt lấy tất cả những bên hợp tác cùng Tất Khang. Chỉ cần cắt đứt con đường hợp tác của Tất Khang, dù nó là rồng cũng phải bán lại. Đúng đúng đúng, cắt đứt con đường hợp tác của Tất Khang, vậy thì dù nó sinh sản thêm nhiều dược vật cũng không bán được. Bán không được thì sẽ tồn động. Thế là hiệu quả và lợi ích của Tất Khang chắc chắn tuột dốc. Đến lúc đó chúng ta lại đưa ra bảng giá hợp tác. Tôi không tin Tất Khang sẽ từ chối. Có thể đấy. Cứ tiếp tục như vậy, Tất Khang sẽ bị dược phẩm Quốc Dương nắm chặt trong tay. Đến lúc đó, không phải sẽ bị Chủ tịch Giang tùy tiện sai khiến ư? Ha ha ha. Mọi người sôi nổi cười nói, giống như họ đã nhìn thấy cảnh Tất Khang trực trò phá sản, sau đó tuyệt vọng đến nhờ dược phẩm Quốc Dương giúp đỡ. Giang Quốc Dương cũng gật đầu và nói. Không sai, cách này có thể đấy. Quả nhiên, các vị mới là rừng cột nước nhà. Dược phẩm Quốc Dương có được các vị chính là may mắn của Giang Quốc Dương này. Dứt lời, Giang Quốc Dương chắp tay với mọi người, cho họ đủ thể diện. Mọi người cũng đứng dậy và chắp tay với ông ta. Chủ tịch Giang, ngài quá khách sáo rồi. Đây là việc chúng tôi nên làm. Tiếp theo chúng ta cứ làm vậy đi. Trước khi tôi rời khỏi đây, mọi người đưa cho tôi bản gốc danh sách các bên hợp tác với Tất Khang. Một gã đứng dậy lấy một bản danh sách hợp tác trong túi ra, cung kính đưa cho Giang Quốc Dương. Cảnh này khiến người ta cảm thấy quen thuộc và ngưỡng mộ. Bây giờ, ai có thể cống hiến cho dược phẩm Quốc Dương trước, tất nhiên sẽ được Giang Quốc Dương xem trọng. Mà gã kia lại có thể đưa ra bản gốc danh sách những bên hợp tác. Tuy đó là đánh cắp bí mật kinh doanh, nhưng bây giờ, trong mắt đám người này, nó lại thành chuyện quá bình thường. Bọn họ cũng chỉ ghen tị với thủ đoạn của gã thôi. Giang Quốc Dương kích động cầm lấy danh sách này, xem sơ qua vài lần, sau đó ngửa mặt lên trời cười to. Tuyệt, tuyệt, tuyệt. Có được danh sách này, chúng ta có thể hốt thuốc đúng bệnh rồi. Tất Khang sớm muộn cũng xong đời. Đến lúc đó, chính là cơ hội cho dược phẩm Quốc Dương lên hương. Giang Quốc Dương cười lớn, rồi sau đó vô cùng thưởng thức mà nhìn người nọ, vỗ vai của cậu ta nói. Tốt lắm, đúng là cậu làm không tồi. Vừa hay, công ty lại đang thiếu chức vị tổng giám đốc. Để cho cậu vậy, hy vọng cậu có thể dẫn dắt dược phẩm Quốc Dương của chúng ta đến vinh quang. Người nọ vừa nghe thấy lời này, nhất thời nước mắt tràn đầy kích động, nói. Cảm ơn Chủ tịch Giang đã tín nhiệm, tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của Chủ tịch Giang. Đột nhiên, mấy tên đang ngồi sốt ruột đều đứng dậy, hô. Chủ tịch Giang, ở chỗ tôi cũng có tư liệu về việc nghiên cứu và phát triển một loại thuốc ở Tất Khang. Tôi biết một vài thương nhân có thể giúp công ty chúng ta mở rộng con đường tiêu thụ. Chủ tịch Giang, Chủ tịch Giang, tôi còn có tài liệu mật của Viện Nghiên cứu Tất Khang. Chắc chắn sẽ không làm cho ngài thất vọng. Giang Quốc Dương nhìn thấy ánh mắt vội vàng muốn lập công của mọi người, khóe miệng chậm rãi nở ra ý cười. Tốt, tốt, tốt, tất cả đều có. Không cần vội, từ từ sẽ đến mọi người. Chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực. Trên mặt Giang Quốc Dương tràn ngập ý cười. Ngay sau đó, đám đông tản ra. Trong phòng nhỏ chỉ để lại vài nhân viên cung cấp tư liệu quan trọng. Bọn họ cùng Giang Quốc Dương ngồi nhâm nhi trà, thảo luận hướng đi tiếp theo. Còn những người khác thì phải đẩy ra ngoài trước. Chủ tịch Giang, bây giờ chúng ta đã có danh sách thương nhân hợp tác của tập đoàn Tất Khang. Chuyện này không nên chậm trễ, cần phải mau chóng tiếp xúc với bọn họ để thảo luận việc hợp tác. Người đàn ông trước đó là Thôi Chính Khải, giờ phút này mở miệng nói, nhìn qua bộ dáng cũng chỉ mới hơn 30 tuổi. Giang Quốc Dương ngồi trên sofa, nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Thôi Chính Khải, nói, chuyện này giao cho cậu xử lý, nhanh chóng làm cho tốt. Tôi hiểu. Thôi Chính Khải nhận được lệnh, gật đầu đáp. Mấy người còn lại trong hội cũng nói, Chủ tịch Giang, tôi lại cảm thấy chuyện này không nên nóng vội, nếu không sẽ phản tác dụng. Dựa theo quan sát của tôi đối với Trần Bình, tôi phát hiện cậu ta không đơn giản như chúng ta nghĩ. Cậu ta lại có tài lực hùng mạnh như vậy, nhất định là sáng suốt hơn người. Cho nên về vấn đề bàn bạc hợp tác thì nhất định là cậu ta cũng đã nghĩ đến rồi, cũng chắc chắn rằng sẽ tiếp xúc trước chúng ta một bước. Nếu bây giờ chúng ta đến nói chuyện, e rằng sẽ bị sập cửa vào mặt. Nghe vậy, Thôi Chính Khải lập tức bật người, đứng dậy, quát lớn, mắng. Khang Vinh, tôi nghĩ là cậu nhát gan, sợ phiền phức thì có. Cho dù Trần Bình cậu ta đàm phán hợp tác thì sao? Chẳng lẽ Dược Phẩm Quốc Dương chúng ta lại phải còn sợ cậu ta sao? Hợp tác là hợp tác. Nếu là hợp tác thì phải xem bảng giá của ai cao hơn. Tôi không tin chúng ta cao hơn bảng giá của Tất Khang một điểm, cái đám thương nhân kia không sao động. Khang Vinh chết tiệt, luôn chống lại mình, lần này cũng vậy. Làm sao? Nhìn thấy mình lập công, trong lòng hắn không phục. Người đàn ông tên Khang Vinh đeo kính gọng đen, nhìn qua cũng coi như đẹp trai. Hơn nữa, nhìn khuôn mặt có chút sắc sảo. Khi Thôi Chính Khải trách mắng anh ta vẫn lắng nghe chăm chú, khóe miệng vẫn mang theo một nụ cười thản nhiên. Chờ sau khi Thôi Chính Khải nói xong, anh ta mới chậm rãi nói. Thôi Chính Khải, không phải tôi nói rằng nó không khả thi, mà là vấn đề thời gian. Bây giờ nếu chúng ta lập tức nhắm vào bàn bạc hợp tác với Tất Khang, thì bên kia Trần Bình sẽ tự nhiên phát hiện. Và nếu như bọn họ phát hiện được, anh cảm thấy rằng liệu chúng ta còn có cơ hội sao? Sắc mặt Thôi Chính Khải trầm xuống, giơ tay quát. Dù cho phát hiện được thì có sao? Bọn họ có thể động tay với chúng ta sao? Bây giờ bàn bạc hợp tác là xem thành ý của ai cao hơn. Nếu như Tất Khang của cậu ta không đủ khả năng thì là vấn đề của bọn họ. Chúng ta sợ cái gì? Khang Vinh tháo kính mắt xuống, lấy khăn lau kính rồi đeo lại. Anh ta nói một cách thờ ơ. Anh đã quên khả năng kinh tế mà Trần Bình bày ra trên hội nghị hôm nay sao? Nếu cậu ta có thể bù đắp vào 1.6 tỷ còn thiếu do sự rút lui của mấy thành viên hội đồng quản trị thì sẽ không thiếu chút tiền này. Những lời này làm Thôi Chính Khải sừng sốt một lúc, nửa ngày cũng không phản bác được. Sắc mặt Giang Quốc Dương cũng cứng lại, nghĩ xong liền hỏi. Vậy cậu nghĩ như thế nào? Khang Vinh cười nói. Chờ, Chủ tịch Giang, chúng ta có thể đợi thêm mấy ngày, chờ con bài chưa lật trong tay Chủ tịch Giang phát huy tác dụng. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đi bàn bạc với những đối tác đó. Chắc chắn buổi gặp mặt sẽ làm ít mà công to. Giang Quốc Dương sừng sốt. Chuyện trong tay ông có một con bài chưa lật, làm sao Khang Vinh biết được điều này? Tại sao cậu lại biết trong tay tôi nắm con bài? Vẻ mặt của Giang Quốc Dương cứng lại. Khang Vinh thản nhiên cười cười, nói. Chủ tịch Giang, chuyện này tôi phải xin lỗi ngài. Hôm nay tôi vô tình nghe được một số chuyện mà ông và Phó Chủ tịch Giang đang bàn bạc trong công ty. Mặt Giang Quốc Dương run lên, nhớ lại hôm ấy ở trong công ty, ông và Giang Quốc Thịnh bàn bạc, đúng là có đề cập đến con bài chưa lật của chính mình. Thôi Chiến Khải ở một bên đột nhiên kêu lớn. Chủ tịch Giang, ngài nhìn xem, Khang Vinh này dám nghe lén, chắc hẳn là do Trần Bình phái tới. Tôi nghĩ nên đuổi người này như vậy đi. Tuy nhiên, Giang Quốc Dương đã trực tiếp ngắt lời anh ta, nhìn Khang Vinh cười tủm tỉm hỏi. Cậu đã nghe được bao nhiêu? Khang Vinh trả lời. Về thân thế của chủ tịch trước kia, Giang Uyển, tôi đã nghe điều này. Sắc mặt Giang Quốc Dương trầm lại, suy nghĩ lung tung, cuối cùng nói. Được rồi, chuyện này tôi để cho cậu và Thôi Chính Khải làm cùng với nhau. Tôi hy vọng hai người sẽ không để tôi thất vọng. Khang Vinh đứng lên nói. Cảm ơn Chủ tịch Giang đã tín nhiệm. Khang Vinh nhất định sẽ không phụ sự gửi gắm của ngài. Cùng lúc đó, Trần Bình ở cung điện số 1 đang nói chuyện điện thoại với Giang Uyển, hỏi tình hình hai ngày qua ở Thượng Hải. Ở trong điện thoại, Giang Uyển tràn đầy vẻ lo lắng, lo Trần Bình sẽ làm loạn. Được rồi, em đừng lo lắng. Giang Quốc Dương đã tuyên bố từ chức tại đại hội đồng cổ đông hôm nay. Không có chuyện gì, em yên tâm, anh sẽ giải quyết. Trần Bình nói với điện thoại, ánh mắt đầy dịu dàng. Ở bên kia điện thoại, Giang Uyển đang sờ bụng, đi lại trong phòng khách. Bên cạnh còn có Chu Linh Huyền cùng Phương Lạc Lạc. Thật sao? Bác ấy từ chức? Giang Uyển nghi ngờ hỏi lại. Thật, em cũng không nhìn xem chồng em là ai. Trần Bình cười, đút một tay vào túi quần. Anh lại bao hoa, khi nào thì đến đón em? Giang Uyển nói. Hai ngày nay, cô đều suy nghĩ về những gì Trần Bình nói trước khi rời đi. Trần Bình muốn được cô cho lại. Giang Uyển rất hồi hộp, cũng rất mong chờ. Trong nhà Trần Bình, rốt cuộc là đang làm gì, cô vẫn luôn thắc mắc. Nhanh thôi, trong vài ngày nữa. Trần Bình cười nói. Vừa đúng lúc này, có thuộc hạ đi vào thông báo. Anh Trần, Giang Quốc Thịnh đang ở cửa, muốn gặp anh. Trần Bình gật đầu, nói hai câu với Giang Uyển. Ngoan, anh có chuyện cần giải quyết, cúp máy trước nhé. Ừ, Giang Uyển nói một tiếng. Trần Bình đưa điện thoại cho thuộc hạ, sau đó bước tới cổng điện tử, nhìn thấy đúng là Giang Quốc Thịnh đứng ở cổng. Hiển nhiên sắc mặt không tốt, hỏi. Ông đến làm gì? Giang Quốc Thịnh tiến lên hai bước, hà hà cười lạnh hai tiếng, nói. Được đấy, Trần Bình, bây giờ một tiếng chú cũng không gọi. Trần Bình a một tiếng, nói. Ông không còn xưng nữa. Giang Quốc Thịnh không chần chừ, ông trực tiếp lấy ra một chiếc phong bì từ trong lồng ngực đưa cho Trần Bình. Được được, hãy xem kỹ nội dung bên trong. Nếu cậu chọn dừng lại ở đây, thì nội dung trong phong bì sẽ không bị chuyển ra bên ngoài. Còn nếu cứ khăng khăng một mực muốn đối nghịch với bọn tôi, thì Trần Bình à, rất xin lỗi. Một số bí mật cũng nên được nói ra. Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng nhìn Giang Quốc Thịnh, cầm lấy phong thư ông ta đưa trong tay, sau đó mở ra trước mặt ông ta. Hai mắt liếc nhìn, biểu tình trên mặt Trần Bình nhanh chóng trở nên lạnh lùng. Cuối cùng, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo như vực sâu. Đây là... Anh ngẩng đầu, đột nhiên nắm lấy cổ áo Giang Quốc Thịnh, lắc lắc cái tờ tư liệu trong tay, lạnh giọng quát. Đây là cái gì? Các người muốn dùng thủ đoạn dơ bẩn này hãm hại Giang Uyển? Khó trách, Trần Bình tôi nghĩ có phần quá đơn giản rồi. Giang Quốc Thịnh ha ha cười lạnh, nói. Cậu cho rằng đây là giả. Nếu tôi nói với cậu, nội dung của tài liệu này đều là thật thì sao? Nghe nói vậy, vẻ mặt Trần Bình ngưng một lát. Giang Quốc Thịnh nhân cơ hội hất tay Trần Bình ra, kéo lại cà vạt của mình, lạnh lùng nói. Trần Bình, bí mật này đã được nhà họ Giang chúng tôi giữ hơn 20 năm. Vốn là nó sẽ không bị công bố ra. Tuy nhiên, nếu cậu nhất định đối nghịch lại chúng tôi, thì bí mật này sẽ được lan truyền khắp Thượng Giang. Đến lúc đó, Giang Uyển như thế nào thì chắc là cậu tưởng tượng được. Hy vọng cậu sẽ suy nghĩ cho tốt. Không cần gấp gáp, chúng tôi cho cậu thời gian một ngày. Giang Quốc Thịnh cười một cách dữ tợn, cánh tay vỗ trên bả vai Trần Bình. Hai mắt Trần Bình vẫn chăm chú vào nội dung tư liệu, vẻ mặt bàng hoàng không dám tin. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Nếu Giang Uyển biết chuyện này, cô ấy sẽ nghĩ gì, sẽ đau đớn nhiều như thế nào? Ngay sau đó, Trần Bình trừng mắt nhìn Giang Quốc Thịnh và cảnh cáo. Nội dung bên trong không được lọt ra ngoài. Nếu các người dám nói ra một chữ, tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Ngay khi Trần Bình nói vừa dứt, 7 hoặc 8 tên côn đồ mặc đồ đen lao ra khỏi biệt thự và bao vây Giang Quốc Thịnh, mười phần uy hiếp ông ta. Giang Quốc Thịnh nhìn thấy cảnh này liền hoảng sợ hét lên. Trần Bình, bây giờ quyền lựa chọn nằm trong tay cậu. Cậu hãy suy nghĩ cho tốt. Nếu cậu từ bỏ việc khiêu chiến bọn tôi, bí mật này tất nhiên sẽ không bị lộ ra ngoài. Nhưng nếu cậu vẫn tiếp tục nhắm tới chúng tôi, thì chúng tôi không chịu trách nhiệm liệu thông tin này có bị đánh cắp hay không, rồi sau đó sẽ lan khắp thành phố. Giang Quốc Thịnh cũng cắn răng nói xong câu cuối cùng, sau đó xám xịt lên xe rời đi. Trước cửa, Trần Bình một mình siết chặt thông tin trong tay, vừa bối rối vừa lo lắng. Anh ta nhanh chóng bấm một cuộc gọi, lạnh lùng nói. Lý Nghị, giúp tôi xác nhận một việc. Tôi sẽ gửi thông tin cho cậu ngay lập tức. Được, cậu chủ. Lý Nghị ở đầu bên kia điện thoại cũng không lời biếng như trước. Cậu ta nghe được từ trong giọng của Trần Bình tầm quan trọng của sự việc kế tiếp. Ngay sau đó, Trần Bình đã chụp ảnh nội dung của tài liệu và gửi chúng cho Lý Nghị. Sau đó anh lạnh giọng nói với thuộc hạ. Các người theo Giang Quốc Sương để xem động tĩnh của ông ta, lập tức liên hệ với các phương tiện truyền thông lớn ở Thượng Giang và nói cho họ biết, nếu dám đưa tin gì về Giang Uyển, Trần Bình tôi chắc chắn sẽ không tha cho họ. Vâng, cậu Trần. Vài người đáp lại và nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Trần Bình nắm chặt tay, cầm trên tay tư liệu kia, trong lòng cảm thấy hỗn loạn. Điều anh lo lắng nhất lúc này là nếu Giang Uyển biết chuyện này, cô sẽ nghĩ như thế nào? Nhìn về phía Giang Quốc Thịnh bên này, sau khi rời khỏi cung điện số 1, ông ta đi thẳng về khách sạn. Anh hai, em đã gửi tin tức rồi. Lúc đó, sắc mặt Trần Bình xanh mét. Giang Quốc Thịnh tươi cười chạy vào, bưng ấm trà trên bàn lên, uống một ngụm to. Giang Quốc Sương đang vui đùa cùng mấy người bên ngoài kêu vào. Thấy Giang Quốc Thịnh trở lại, ngồi thẳng dậy từ sofa, cười hỏi. Ồ, mặt cậu ta rất khó nhìn. Cũng không hẳn vậy. Dù sao, một khi bí mật bị bại lộ, Giang Uyển nhất định sẽ suy sụp. Giang Quốc Thịnh cười lạnh, sau đó nói. Mà này, anh hai, em nghĩ Trần Bình sẽ chuẩn bị một chút. Nếu muốn, hiện tại em sẽ liên lạc với giới truyền thông, thông gió cho họ. Giang Quốc Sương gật đầu, nói. À, vậy cũng tốt. Trước tiên chuẩn bị xong, Trần Bình không nói cái gì nữa, cứ để cho cậu ta quay về. Có lẽ là sợ hãi, còn tưởng rằng cậu ta là một nhân vật nào đó, không nghĩ tới cũng là một kẻ ngốc. Giang Quốc Thịnh cười, trong mắt đầy vẻ giễu cợt. Ha ha, cậu ta không phải kẻ ngốc, đối với Giang Uyển rất tốt, cái gì cũng lo lắng cho Giang Uyển. Nước cờ này, chúng ta đi đúng rồi, đánh rắn đánh bảy tấc, một phát chắc trúng. Giang Quốc Sương cười nói, trên mặt đầy vẻ đắc ý. Mà này, anh hai, chuyện bàn bạc hợp tác bên kia như thế nào rồi? Giang Quốc Thịnh hỏi. Giang Quốc Sương ôm hai người đẹp vào lòng, cười nói. Không vội, giao cho Thôi Chính Khải cùng Khang Vinh xử lý. Thôi Chính Khải, Khang Vinh. Giang Quốc Thịnh tràn đầy nghi ngờ, nói. Anh hai, hai người này là đối thủ một mất một còn của nhau. Anh thực sự nhờ bọn họ xử lý. Đấy không phải là tìm phiền phức sao? Không được, em phải tự mình đi nhìn chằm chằm. Được rồi cậu ba, cậu tự mình nghĩ kỹ lại xem. Hai người này là đối thủ một mất một còn, tự nhiên không ai có thể dung túng lẫn nhau, nhất định muốn dốc hết sức mình để tranh lấy công lao, cũng là giám sát lẫn nhau. Nếu ai phát sinh một chút nhầm lẫn, cậu nghĩ rằng người kia sẽ bỏ qua cho đối phương. Giang Quốc Sương cười nói, đây là những gì ông ấy học được từ những cuốn sách quản lý. Đặt hai đối thủ một mất một còn lại với nhau sẽ khiến bạn ngạc nhiên với nỗ lực gấp đôi. Giang Quốc Thịnh sửng sốt, sau đó liền tỉnh ra, giơ ngón tay cái lên với Giang Quốc Sương, nói. Anh hai, vẫn là anh cao minh. Giang Quốc Sương cười nói. Bây giờ, chúng ta chỉ yên tĩnh ngồi xem biến cố, chờ đợi Trần Bình tự mình tìm đến cửa. Dứt lời, hai anh em nhìn nhau cười. Tiếng cười của cả hai vang cả căn phòng, còn có cả tiếng cười như chim oanh của phụ nữ. Ở bên này, Trần Bình nhanh chóng nhận được cuộc gọi của Lý Nghị. Đầu dây bên kia hơi nặng nề, nói. Cậu chủ, đã kiểm tra, nội dung thông tin này là sự thật. Trần Bình nghe thấy những lời này, trong lòng bỗng nhiên trùng xuống, biểu tình trên mặt dần dần đóng băng, nói. Cậu làm giúp tôi một chuyện. Đi Thượng Hải, chú ý Giang Uyển, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận khách sạn của cô ấy. Được rồi, vừa đúng lúc tôi từ Vân Biên trở về, còn có một giờ để đến Thượng Hải. Lý Nghị trả lời. Cúp điện thoại, Trần Bình đi tới đi lui trong phòng khách, chắp tay sau lưng. Tư liệu đó nằm trên bàn trà. Mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn, anh phải lên kế hoạch lại. Đang suy nghĩ, Trần Bình nhanh chóng bấm điện thoại gọi Giang Uyển. Hít một hơi thật sâu, chờ điện thoại thông. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Giang Uyển. Làm sao vậy? Anh nhớ em sớm như vậy. Trần Bình cũng cười hai tiếng và nói. Ừ, anh nhớ em và con của anh. Thế thì sao? Được không? Trần Bình ừ một tiếng, nói. Khá tốt, nó đá em, rất hiếu động. Trần Bình cười nói. Con trai, hoạt bát là chuyện bình thường. Đúng rồi, anh gọi cho em có chuyện gì? Giang Uyển đột nhiên hỏi. Trần Bình sửng sốt, sau đó nói. Ồ, không có gì, chỉ muốn nghe giọng nói của em. Ôi, anh Trần Bình, buồn nôn quá. À, chị Giang Uyển, đừng đánh em. Đột nhiên, điện thoại truyền đến tiếng cười của Chu Linh Huyền và Phương Lạc Lạc. Trần Bình cũng cười hai tiếng. Chờ bên Giang Uyển im lặng, anh mới nói. Tránh ra. Ờ, hai người bọn họ thích làm loạn. Giang Uyển nói xong liền hỏi, rốt cuộc anh tìm em vì chuyện gì? Trần Bình do dự một lúc, nhìn tư liệu trên bàn trà. Cột thứ nhất cho thấy Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân không phải là cha mẹ ruột của Giang Uyển. Nhìn xấp tài liệu trong tay, Trần Bình thở dài một hơi thật nặng nề, sau đó lại cười cười nói, không có gì, chỉ là muốn gọi cho em một cuộc điện thoại thôi. Giang Uyển ở đầu bên kia điện thoại cũng không nghĩ nhiều. Cô và Trần Bình nói với nhau vài câu rồi cũng cúp điện thoại. Cô xoay người quay lại phòng khách trong nhà. Cảm xúc trong lòng cô hơi bồn chồn, bởi vì cô vẫn luôn cảm thấy Trần Bình có chuyện gì đó giấu cô. Hơn nữa, việc đó có liên quan tới bản thân cô. Chị Uyển, chị lại đang nghĩ gì thế? Chị nhanh đến đây. Em thấy ở gần đây có một khu trung tâm thương mại lớn. Chúng ta đi tới đấy dạo một vòng đi. Cả ngày đều ở trong phòng, bí bách quá đi. Ngay lúc đó, Chu Linh Nguyên đề nghị, khuôn mặt đều là vẻ chờ đợi. Cô ta là một người không thể ở yên một chỗ được. Nếu để cô ta ở trong phòng cả ngày với Giang Uyển, thì sợ rằng cô bé sẽ phát điên lên mất. Còn Phương Lạc Lạc đang giúp Giang Uyển dọn dẹp phòng, cũng thản nhiên cười vài tiếng rồi nói, chị Uyển, em cảm thấy Linh Huyền nói đúng đấy. Chị hiện giờ nên ra ngoài đi qua đi lại cho khuây khỏa, hít thở không khí trong lành. Như thế thì đối với chị và cả đứa bé trong bụng đều có lợi cả. Giang Uyển gật gật đầu, trong lòng cô cũng rất bức bối nên nói, được thôi, vậy thì chúng ta ra ngoài đi dạo một lát. Chu Linh Huyền vừa nghe thấy lời này liền nhảy cẫng lên. Cô bé ôm lấy cổ Giang Uyển vô cùng thân mật nói, chị Uyển, em muốn mua quần áo cho cục cưng, được không ạ? Giang Uyển mỉm cười đầy ôn nhu, cô nói với Chu Linh Huyên, em đó nha, cả ngày chỉ nghĩ tới việc ra ngoài chơi thôi. Sau đó không lâu thì Phương Lạc Lạc và Chu Linh Huyên cũng rời khỏi khách sạn với Giang Uyển. Có người và xe riêng chuyên hộ tống nên cũng không cần phải lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan đang ở trong một căn phòng khác thì chỉ có thể xuyên qua cửa sổ nhìn xuống dưới lầu. Giang Quốc Dân chắp hai tay sau lưng, sắc mặt ông rất khó coi, dường như đang có tâm sự. Ông than ngắn thở dài, nói, Quế Lan, chuyện đó rốt cuộc có nên nói với Uyển Nhi không đây? Đã hơn 20 năm rồi, chúng ta đã giữ bí mật này lâu đến thế rồi. Con bé cũng đã lớn rồi, cũng sắp trở thành mẹ của hai đứa trẻ rồi. Chúng ta cũng nên nói với con bé đi thôi. Nghe thấy lời này, Dương Quế Lan đang nằm trên ghế sofa, chống gậy đứng dậy, bà ta lập tức giống Giang Quốc Dân. Ông bị điên sao? Nếu nói chuyện đó với Giang Uyển, thì chúng ta còn đứa con gái này nữa sao? Bộ mặt già của hai chúng ta biết vứt ở xó nào chứ? Giang Uyển sao có thể ngẩng đầu trước mặt người khác nữa chứ? Ba mẹ con bé là tội phạm truy nã, phản bội tổ quốc đó. Dương Quế Lan vội ngậm miệng, gắt gao trừng mắt nhìn Giang Quốc Dân. Chân tay bà ta bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi, tay cũng có thể dùng sức, chân dựa vào gậy chống thì cũng có thể đi được một hai bước trong thời gian ngắn. Giang Quốc Dân lắc lắc đầu, ông thở dài một hơi. Ai, nếu lúc ban đầu không phải vì người đó thì bọn họ cũng sẽ không làm ra chuyện như thế đâu. Hơn nữa, chuyện đó cổ quái như vậy, bà tin bọn họ thật sự là phản bội. Trong lòng Giang Quốc Dân cũng rất phiền muộn, bí mật này ông đã giấu hơn 20 năm rồi. Gần đây ông vẫn luôn mơ thấy chuyện đó. Dương Quế Lan hung hăng nói, cái gì mà tin với không tin chứ? Sự việc cũng đã định rồi, đó chính là đóng nắp quan tài mới luận định. Cho dù ông có hoài nghi đi nữa thì làm được gì chứ? Chuyện của nhà họ Lạc chính là cấm kỵ, trong nước ai dám nhắc đến nhà họ Lạc. Nếu bây giờ ông nói với Uyển Nhi thân thế thật của nó, đó không phải là muốn tuyên bố với thiên hạ Giang Uyển nó chính là đứa con mồ côi của nhà họ Lạc đã phản bội tổ quốc sao? Vậy Uyển Nhi phải làm thế nào đây? Có sống được nữa không đây? Nhưng mà chuyện đó cũng đã trôi qua hơn 20 năm, đã sớm biến mất theo thời gian rồi. Hơn nữa gần đây tôi nghe được một ít tin tức nói những người đó muốn dựa vào chuyện năm đó mà phản án. Lúc đó vốn dĩ là nhà họ Lạc bị người ta hãm hại, anh Lạc và chị dâu cũng bị kẻ gian hại chết. Giang Quốc Dân nói. Dương Quế Lan tức giận trừng mắt nhìn Giang Quốc Dân nói, chuyện đó chúng ta phải giấu vào tận đáy lòng, ai cũng không thể đề cập tới nữa. Nhà họ Lạc bây giờ vẫn mang tiếng xấu trên người. Vậy nếu như chuyện năm đó bị đào ra, người nhà họ Lạc đi tìm Giang Uyển về thì sao? Chúng ta phải làm thế nào? Giang Quốc Dân lo âu nói. Sắc mặt Dương Quế Lan trầm xuống. Bà ta nói, tìm xít ấy mà tìm. Bây giờ con bé là con gái tôi. Nó họ Giang, không phải họ Lạc. Năm đó có bao nhiêu danh vọng, còn được xưng là đại gia tộc đệ nhất ở Kim Lăng. Nhưng rồi thì sao? Trước mặt thế lực như thế, không phải vẫn bị tiêu diệt dễ như trở bàn tay sao? Hơn nữa, nhà họ Lạc có mấy người có thể đào ra được. Cho dù có đào ra thì có thể làm được gì? Nếu bọn họ muốn tìm đứa trẻ Lạc Tẻ Thiên thất lạc năm đó thì đã sớm tìm rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ chứ? Giang Quốc Dân nghe vậy cũng âm thầm gật đầu. Quay lại bên Giang Uyển, cô và Phương Lạc Lạc còn có Chu Linh Huyên đến khu trung tâm thương mại lớn nhất gần đó. Chu Linh Huyên rõ ràng rất vui vẻ. Những đồ liên quan đến trẻ sơ sinh cô bé đều đi xem, cũng chọn được rất nhiều. Rõ ràng là vui đến không biết mệt là gì. Giang Uyển trêu chọc nói, Linh Huyên, người ta không biết còn tưởng rằng em mới là người sinh con đó. Chu Linh Huyên xoay đầu lại, dậm chân nói, chị Uyển, chị chỉ biết cười em. Giang Uyển cười cười đỡ eo, đi cùng hai người vào một tiệm bán nước hoa. Ngoài cửa tự nhiên là có bốn vệ sĩ được ông Bạch sắp xếp đi theo mọi lúc mọi nơi. Vào cửa hàng, Giang Uyển vui vẻ bắt đầu chọn nước hoa. Bây giờ cô cảm thấy rất hứng thú với những thứ này. Nhưng đột nhiên có một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp, mặc một thân quần áo sạch sẽ, nhìn có vẻ thành thục, dựa gần vào Giang Uyển, nhỏ giọng nói, cô Giang, chào cô. Giang Uyển sửng sốt một chút rồi mới quay đầu nhìn nhìn người phụ nữ xinh đẹp cao hơn 1m70 bên cạnh. Cô ta buộc tóc đuôi ngựa, mặc một bộ quần áo gió màu đen, đang chọn nước hoa. Cô hoài nghi hỏi, cô quen tôi sao? Người phụ nữ có khuôn mặt tinh xảo, khi cười lên mang theo cảm giác mê hoặc đó, nói, cô Giang, tôi tên là Lạc Kỳ. Đôi mày lá liễu của Giang Uyển hơi nhăn lại, cô lắc đầu nói, tôi không quen biết cô. Lạc Kỳ cười cười nói, rất nhanh liền quen biết thôi. Tôi rất chờ mong cuộc gặp mặt tiếp theo của chúng ta. Vừa dứt lời thì người phụ nữ đó liền đeo kính râm màu đen lớn lên, rồi xoay người trực tiếp đi thẳng ra khỏi tiệm nước hoa. Giang Uyển quay người lại nhìn theo bóng dáng hiên ngang mạnh mẽ khi rời đi của cô gái đó. Trong lòng cô cảm thấy rất khó hiểu, người này thật kỳ lạ, đến đây chỉ để nói cho cô biết tên của cô ta sao? Chị Uyển, làm sao thế? Chị đang nhìn gì thế? Lúc này Chu Linh Huyền đi tới, cô bé trực tiếp nhìn theo tầm mắt của Giang Uyển. Giang Uyển lắc lắc đầu, cô nói, không có gì, chúng ta đi thôi. Tiếp sau đó chỉ đi dạo một chút nữa thì Giang Uyển và hai người liền quay về. Mà bên này, sau khi Lạc Kỳ rời khỏi trung tâm thương mại thì trực tiếp lao lên một chiếc xe Cadillac màu đen đang đậu trước cửa. Trong xe tổng cộng có bốn người. Trên ghế phụ có một người đàn ông mặc một bộ tây trang đen, đeo kính râm. Ghế sau bên cạnh Lạc Kỳ có một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú đang ngồi. Người đó mặc một bộ tây trang caro màu xanh được cắt may vừa người, khuôn mặt cương nghị, mở miệng nói, đã xác nhận chưa? Lạc Kỳ gật đầu nói, đã xác nhận rồi, chính là cô ấy. Lúc này người đàn ông trẻ tuổi đó mới ngồi thẳng người. Cậu ta xuyên qua cửa kính xe nhìn đám người Giang Uyển vừa vặn đang bước ra khỏi trung tâm thương mại một cái, rồi hỏi, chị họ, em tìm chị thật khổ sở mà. Lúc anh ta nói, khóe miệng của người đàn ông trẻ tuổi anh Tuấn nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Đầu lông mày xinh đẹp của Lạc Kỳ nhướng lên, cô ta nghiêng mặt hỏi, Lạc Tinh Phú, em muốn làm gì? Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 208 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.